Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 597. Lục Soát, giờ khắc này thấy Trầm Lãng rợn cả tóc gáy. Đơn giản là quá thoải mái. Thậm chí Mộc Lan thân thể mềm mại đều đang khẽ run. Hai cái người đứng ở đỉnh núi rúc vào với nhau xem biển gầm. Nhìn mấy vạn người biến mất, thật sự rất tốt lãng mạn a. Mà sau lưng Vũ Liệt, Niết Bàn Quân, Kim Thị gia tộc nhìn thấy một màn này, tức thì cảm thấy hàm răng ê ẩm. Cái này thức ăn cho chó đã ăn một đường. Công tử a, chúng ta bây giờ đã nghĩ an an lẳng lặng xem một hồi biển gầm mà thôi. Hai người các ngươi có thể đừng đẹp đẽ tình yêu sao? Bất quá, Trầm Lãng cùng Mộc Lan cái này đôi bích nhân chung quy chỉ là trận này vở kịch một cái mỹ lệ làm đẹp. Tất cả tâm thần vẫn bị cái này chàng biển gầm cướp đi. Thật quá chấn động lay động, thật là thời gian một cái nháy mắt, cả nhánh mênh mông cuồn cuộn hạm đội liền không được thấy. Hơn 3 vạn người liền không được thấy, nhưng sau cái này kinh thiên biển gầm như trước điên cuồng cuốn tới. Rầm rầm rầm. Rất nhanh cái này sóng to gió lớn chợt đụng vào Hoan Hỉ đảo lên. Trong chớp nhoáng này, lại là thiên diêu địa động. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây run lẩy bẩy. Đây mới thật sự là cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng tuyết. Trong sát na, kinh người sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà lên. Liền dường như muốn đem toàn bộ đảo nhỏ đều muốn bao phủ một dạng. Liền dường như muốn bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Đem trên đỉnh núi người toàn bộ cuốn đi, nhưng chung quy không có. Cái này bọt sóng xông vào đảo nhỏ lên, va chạm bắt đầu mấy trăm mét cao bọt nước, thậm chí Trầm Lãng cũng có thể cảm giác được khuôn mặt ẩm ướt ý. Nhưng về sau, thủy triều xuống phía dưới, tòa hòn đảo này vẫn là ngăn trở biển gầm, còn dư lại biển gầm dọc theo đảo nhỏ hai bên ngoài khơi tiếp tục hướng đông tịch quyển đi. Có lẽ sẽ lao ra cực xa, nhưng lúc này vẫn không thể xuống núi, bởi vì đại địa chấn về sau, còn có từng làn sóng dư chấn, cho nên, biển gầm không chỉ một tràng, mà là một hồi tiếp, lấy một hồi cuốn tới, chỉ nhưng phía sau biển gầm, tự muốn nhỏ rất nhiều, kém không được hơn nửa canh giờ sau, mặt biển rốt cục thoáng an tĩnh lại, tiếp lấy trình diễn khác một màn. Đảo nhỏ dưới ngoài khơi lên, rậm rạp đều là toái phiến, vô số kể, tiết thị liên quân hạm đội hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền. Toàn bộ bị đập nát, cái này biển gầm uy lực quá mạnh, không được quản lại kiên cố hạm thuyền. Trong nháy mắt liền thịt nát xương tan, ngay sau đó xông lên còn có thi thể, đếm không hết thi thể, ngoài khơi trên rậm rạp. Bị bọt sóng tịch quyển đến bờ lên, cơ hồ không có một người sống. 30.000 liên quân, toàn quân bị diệt. Nương tử, ngươi có thể không thể thi triển thần thông tìm khắp nơi tìm, xem có hay không người sống. Chúng ta cùng nhau giết. Trầm Lãng đạo, Mộc Lan không nói, phu quân ta là có thể cảm giác đại tự nhiên. Ta cũng có thể cảm giác nguy hiểm. Nhưng ngươi nói cái này ta thật làm không được. Ở Trầm Lãng xem ra, Mộc Lan nhắm mắt lại là có thể bắn ra radar sóng, quét hình phương viên mấy cây số bên trong tất cả sinh vật. Kỳ thực hoàn toàn không có có chuyện này. Mộc Lan cái này trùng cảm giác lực chỉ là nhằm vào biển rộng, khí trời chờ đại môi trường tự nhiên. Đối với sinh vật cảm giác lực là phi thường mơ hồ. Hơn nữa ở sa man tộc trong rừng rậm nguyên thủy nhất là bên ngoài nhạy cảm. Hải Dương kỳ thực không phải là của nàng sân nhà. Sau đó Trầm Lãng hạ lệnh, siêu tầm toàn bộ đảo nhỏ. Một ngày gặp phải bất luận cái gì người sống, toàn bộ giết. Kết quả, hắn dưới quyền gần 3.000 người siêu tầm suốt cả đêm. Dám một người sống đều không có tìm được. Trầm Lãng kinh ngạc. Lẽ nào liền triệt để tử quang? Một hồi biển gầm xuống, 3 vạn người liền một người sống cũng không có. không có trùng hợp như vậy đi. Nhưng quả thực siêu tầm không đến. Trở lại Hoan Hỉ đảo Hải Vịnh chỗ. Hôm qua hắn đã để người đem mỗi một con thuyền đều dùng xích sắt cố định ở đá ngầm bên trên. Hơn nữa cái này Hải Vịnh cũng sẽ không nhận biển gầm trực tiếp trùng kích. Bị toàn bộ đảo nhỏ bảo vệ được. Nhưng kết quả như trước rất thê thảm. 18 chiến thuyền chiến hạm trực tiếp chìm nghỉm tiêu thất 8 chiếc. Trọng thương 5 chiếc. Thừa lại hạ tương đối hoàn hảo. Cũng chỉ có 5 chiếc mà thôi. Nhưng toàn bộ đảo trên có gần 3.000 người đây. Không con thuyền làm sao đều ngồi không được xuống. Trầm Lãng hạ lệnh tu chỉnh hạm thuyền. Nhưng sau ở nơi này Hải Vịnh chờ. Khoảng chừng lại qua 3 canh giờ. Ngoài khơi trên lại xuất hiện 19 chiếc chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền từ đâu tới? Đương nhiên vẫn là hạm đội của hắn. Làm Yến Nan Phi đưa hắn mang đi lão nha hải vực thời điểm. Trầm Lãng cùng Mộc Lan sớm phát hiện âm mưu của hắn. Nhưng nếu không giả trang trúng kế lời nói, tiếp Yến Nan Phi cũng sẽ không bị trúng kế. Nhất định phải có vẻ phi thường nhỏ yếu bất kham bỏ trốn mất dạng. Yến Nan Phi mới sẽ hạ lệnh hạm đội điên cuồng truy kích. Mới sẽ bị Trầm Lãng dẫn tới mảnh này đại hải khiếu khu vực. Thực tế bị lừa thì thật chính nhảy vào lão nha hải vực đá ngầm khu cũng chỉ có 2 chiếc thuyền. Chỉ bất quá ở sương mù trung chế tạo mỗi bên chủng âm thanh. Lại là cảnh kỳ đập trung, lại là bang bang nổ, lại là hô to trung kế. Đụng đá ngầm, thuyền muốn trầm, kỳ thực Trầm Lãng hạm đội chủ lực chia làm 2 chi. Một chi bên trên đi vòng qua, một mạch hướng đông. Mặt khác một chi hạm đội, một mạch hướng bắc, trong đó một chi trốn Hoan Hỉ đảo sau lưng Hải Vịnh. Mặt khác một chi triệt để ly khai biển gầm khu vực. Đợi được gió êm sóng lặng về sau, trở lại Hoan Hỉ đảo đón người. Hơn một canh giờ sau, Trầm Lãng mấy ngàn người toàn bộ đăng trên chiến hạm, ly khai Hoan Hỉ đảo. Tới nay hắn mang ra ngoài tổng cộng 40 chiến thuyền hạm thuyền. Vẻn vẹn chỉ còn hạ 24 chiến thuyền. Không cẩn thận va chạm tiết thị hạm đội chìm nghỉm một con thuyền. Giả trang trung kế ở lão nha hải vực trầm 2 chiếc. Bị đại hải khiếu cuốn đi hủy diệt 13 chiến thuyền. 4.000 người chen một chút. 24 con thuyền vẫn là ngồi xuống. Sau đó Trầm Lãng không có lập tức cách xa. Mà là vây quanh Hoan Hỉ đảo không ngừng mà tuần tra. Ý đồ phát hiện bất kỳ một cái nào người sống. Kết quả vẫn không có phát hiện. Công tử, tiếp làm sao bây giờ? Là đi trực tiếp đánh Nam Châu quần đảo sao? Như muốn đi đánh Nam Châu quần đảo. Là hắn muốn một mạch đi Tây đi. Trầm Lãng nói, hướng đông, lục soát tìm hết thảy đảo nhỏ. Ở Trầm Lãng xem ra, nếu có người sống nói, rất có thể bị biển gầm cuốn đi. Biển gầm là hướng đông đi. Cái kia người sống rất có thể sẽ đăng trên phía đông một ít đảo nhỏ. Hắn tuyệt đối không buông tha cá lọt lưới. Không biết quá lâu dài. Tiết thị gia tộc thế tử Tiết Bàn mở mắt. Nôn, nôn, nôn. Hắn không ngừng mà nôn ra nước biển. Hắn thật cho là mình chết. Võ công của hắn đã là rất cao. Thế nhưng ở đại hải khiếu trước mặt vẫn là yếu đuối bất kham. Hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Hầu như trong một sát na, cả nhánh hạm đội liền tiêu thất. Hắn ngồi hạm thuyền cũng trong nháy mắt nát bấy. Cơ hồ là bản năng cầu sinh. Tiết Bàn ôm lấy một căn đầu gỗ, gắt gao cũng không có thả lỏng. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sống sót. Cố gắng đứng lên, phát hiện đây là một hòn đảo nhỏ. Phía trước có mấy chục người đang nướng hỏa. Công tử tỉnh lại, đây là nướng song ngư, đây là đào trên thực vật rễ cây chất lỏng. Ngài ăn mau đi, một cái thủy thủ đưa tới một chén bạch dạ dịch thể. Còn có một con cá, chén này là dùng lá cây bện thành. Tiết ăn lấy tới, khó khăn ăn đi, ta ngất bao lâu? Một ngày một đêm, đây là đâu trong? Đảo nhỏ vô danh, đại khái khoảng cách Hoan Hỉ đảo hơn 300 dặm. Tiết Bàn kinh ngạc, xa như vậy, biển gầm tốc độ quá nhanh, ở trong rất ngắn thời gian đã đem bọn họ lao ra vài trăm dặm. Nhưng sau Tiết Bàn phát hiện, chính mình mang theo bên người dòng chính cao thủ đều không ở. Cái này may mắn còn sống sót mấy chục người toàn bộ đều là mặt mũi ngăm đen. Bọn họ là thủy thủ, ở đại hải khiếu xuống, võ công cao chưa chắc có thể còn sống. Chỉ có cực độ may mắn, lại thủy tính người rất tốt tài năng nhiều may mắn. Ta thúc phụ đâu, không nhìn thấy tướng chủ. Tiết Bàn ăn cá nướng, uống chất lỏng, ngay từ đầu còn có sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng rất nhanh vừa thương xót theo tâm tới. 30.000 liên quân, 200 chiến thuyền hạm thuyền, toàn quân bị diệt, Tiết thị gia tộc mấy thập niên tâm huyết. Trong nháy mắt sẽ không có chi hạm đội này, như thế nào giữ gìn Nam Bộ hải vực mậu dịch. Tiết thị gia tộc trọng ở Hải Dương, cho nên quân lực trọng tâm đã ở trên biển. Tiết Bàn bách tư bất đắc kỳ giải, đây là Trầm Lãng đưa hắn nhóm hạm đội mang hướng địa ngục sao? Vậy hắn dựa vào cái gì biết sẽ có đáy biển đại địa chấn? Sẽ có biển gầm, không thể nào là đúng dịp. Bởi vì quá tận lực, hơn nữa Trầm Lãng trước giờ liền đem hạm đội dừng sát ở Hoan Hỷ đảo sau lưng Hải Vịnh Trong. Hơn nữa còn dẫn người toàn bộ đăng lên đảo ở trên đỉnh núi. Rất hiển nhiên đây là kịp chuẩn bị, người này thực sự là thật đáng sợ, nhất định không gì không biết, không gì không hiểu. Người như vậy thì không nên sống ở cái thế giới này lên. Bây giờ Tiết thị hạm đội toàn quân bị diệt, tiếp phải làm gì? Hướng Phù Đồ Sơn cầu viện, hướng đế quốc cầu viện. Trầm Lãng lợi dụng biển gầm tiêu diệt 30.000 người, cái này đẳng cấp năng lực quá kinh hoàng, hẳn là không thể chứa với Phù Đồ Sơn cùng đế quốc. Tiết Bàn quyết định tiếp muốn làm pháp ly khai cái này hoang đảo, nhưng sau đi trước Thiên Nhai Hải Các, lại đi Phù Đồ Sơn nhân mã ở Hắc Nham đảo, liều mạng du thuyết hai cái này siêu thoát thế lực xuất thủ, tiêu diệt Trầm Lãng toàn tộc. Hắn có thể trắng trợn tuyên dương Trầm Lãng thần kỳ chi chỗ, nhất định kinh thiên địa khóc quỷ thần, có thông thiên triệt địa khả năng. Hắn đem Trầm Lãng miêu tả được càng khoa trương càng lợi hại, Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải Các lại càng dung không được hạ Trầm Lãng. Nhất định phải giết chết người này. Nhất định phải, coi như dựa vào Tiết thị gia tộc lực lượng không đánh chết, cũng muốn mượn lực giết chết. Tiết Bàn ăn xong cá nướng, uống xong chất lỏng về sau, nói, các ngươi mấy vị là ta Tiết thị gia tộc thủy thủ. Cái kia mười mấy cái thủy thủ cười khổ nói, chúng ta cái này đẳng cấp tiểu nhân vật, thế tử quả nhiên không nhớ ra được. Tiết Bàn quả thực không nhớ ra được. Hắn thời gian dài đều ở đây lục địa lên, rất phần lớn thời gian đều ở đây Thiên Nhạc thành bên trong. Chẳng qua những thứ này thủy thủ thân trên toàn bộ ăn mặc Tiết thị gia tộc quần áo. Cái cổ trên cũng có Tiết thị hình xăm. Tiếp đó, các ngươi dự định như thế nào ly khai? Tiết Bàn hỏi, Tiết thị gia tộc thủy thủ nói, chúng ta dự định ở hòn đảo nhỏ này trên ngây người mấy thiên. Bảo đảm Trầm Lãng hạm đội đã cách xa về sau, ở châm lửa khói đặc, hấp dẫn thương thuyền đến đây, đem chúng ta tiếp đi. Tiết Bàn nói, có khả năng hay không ghi một con bè gỗ, nhưng sau làm một ít mái chèo, làm một tấm buồm, chính mình ly khai hòn đảo nhỏ này. Nơi đây khoảng cách Thiên Nhai Hải Các có xa lắm không? Khoảng chừng hơn 2.000 dặm, Tiết Bàn nói. Chúng ta đây làm bè gỗ, có thể đi hơn 2.000 dặm sao? Thủy thủ thủ lĩnh nói, có nguy hiểm tương đối, nhưng xác suất thành công rất lớn. Tiết Bàn nói, vậy các ngươi nhanh lên động thủ, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này đi Thiên Nhai Hải Các. Chỉ cần thành công, ta nhất định đại đại có thưởng. Mười mấy cái thủy thủ thấy chi, nhưng sau gật đầu, đa tạ thế tử. Nhưng về sau, bọn họ bắt đầu động thủ, ở tiểu đảo trên ngay tại chỗ lấy tài liệu tạo một con kiên cố bè gỗ lớn. Nhưng sau nhặt lên mấy khối vải bạt, lần nữa may thành một tấm tiểu buồm. Vẻn vẹn mấy giờ sau, kiên cố bè gỗ lớn liền tạo tốt. Công tử, có thể lên đường. Đi, hiện tại đi liền. Tiết Bàn hạ lệnh, hắn cảm thấy Trầm Lãng gian trá. Nhất định sẽ siêu tầm chu vi hết thảy đảo nhỏ. Nhất định mau rời đi đi Thiên Nhai Hải Các. Du Thuyết Ninh Hàn, Du Thuyết Trúc Hồng Tuyết. Phóng hạ tất cả rụt rè. Giết chết Trầm Lãng, giết chết Kim Mộc Lan. Tiết Bàn ngồi trên bè gỗ, một bên điều chỉnh buồm, một bên chèo thuyền, hướng một cái hướng khác vạch tới. Trên biển đi là rất khô khan, cảnh sắc đều là giống nhau như đúc. Hơn nữa này thì thiên thượng âm trầm, liền tinh thần cùng mặt trăng cũng không có. Ngoài khơi trên yên lặng đến thần kỳ, một chút sóng lớn cũng không có. Liền phảng phất tại cái gương trên đi một dạng. Các ngươi lập hạ đại công, chỉ cần thành công đem ta đưa đến Thiên Nhai Hải Các, nhất định khiến các ngươi phát triển qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Tiết Bàn đạo, làm phiền thế tử, mời thế tử nhất định phải nhớ kỹ chúng ta tiện danh. Sau đó, bè gỗ ở trên ngũ cái thủy thủ dồn dập báo ra tên của mình. Tiết Bàn thuật lại nhất lần, sau đó cùng những thứ này người bắt chuyện, hỏi thăm trong nhà tình trạng, nói vừa nói, lại có chút khát, mất nước được có điểm nghiêm trọng, nhưng nước biển lại không thể quát. Bè gỗ trên nhưng thật ra chuẩn bị một đêm rễ cây chất lỏng. Tuy là không tốt quát, nhưng dầu gì cũng là nước ngọt. Tiết Bàn nói, chư vị khổ cực, bằng không uống chút đồ đạc. Vài cái thủy thủ nhẹ nhàng mân một điểm, nói, khoảng cách Thiên Nhai Hải Các còn rất xa, chúng ta muốn tiết kiệm một chút quát. Tiết Bàn nhẹ khẽ nhấp một cái, công tử nếu như mệt mỏi, có thể thoáng ngủ một giấc. Tiết Bàn trong lòng cười nhạt, làm sao có thể ngủ, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, nếu không thì một ngày gặp phải nguy hiểm. Liền dựa vào cái này ngũ cái phế vật thủy thủ có ích lợi gì? Bất quá, không biết vì sao, Tiết Bàn cảm thấy cả người bắt đầu ma túy. Trước mắt từng đợt phát hắc mắt hoa. Không tốt, trong lòng hắn mới vừa kinh hô thành tiếng. Lại phát hiện mình toàn thân bùn rùn rất khó nhúc nhích. Ngay sau đó, vài cái thủy thủ góp đi lên. A, Tiết Thế Tử té xỉu. Tự giới thiệu một cái, ta gọi Lý Đại Đầu, đã từng là Mạc Sầu Đảo hải tặc, cùng Hứa Đại Đương gia. Mấy năm trước Hứa Đại Đương gia bị ngươi Tiết thị diệt, chúng ta cũng bị hợp nhất. Đương nhiên, chúng ta không có muốn phản bội Tiết thị gia tộc ý tứ, cũng không có nên vì Hứa Đại Đương gia báo thù ý tứ. Thế nhưng chúng ta trong lúc vô ý phát hiện, thế tử ngài càng nghĩ ta cảm thấy Trầm Lãng khả năng phóng khoáng một ít. Ngài nhất định phải tin tưởng. Chúng ta quả thực do dự thật lâu. Nhưng ngài cũng không nói gì trở về ra. Mà là muốn đi Thiên Nhai Hải Các. Cho nên đại khái chúng ta rất khó bắt được cách xù tiền thường. Cho nên vẫn là đem ngài giao cho Trầm Lãng thích hợp một ít. Chúng ta sớm nghe nói Trầm Lãng là nhất đứa con phá của. Đem tiền không thích đáng tiền. Tiết Bàn cả người run rẩy, mở miệng tê thanh nói, ngươi, các ngươi cho ta uống là cái gì? Đảo trên nhất chủng nhái bén nọc độc, uống vào có thể làm cho người ma túy bại liệt. Cái kia thủy thủ đầu lĩnh nói, ta còn thực sự là cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho hạ độc nhiều, đem ngài cho rõ ràng độc chết. Tiết Bàn run rẩy nói, ta cho các ngươi 1000 kim tệ, các ngươi mang ta trở về Nam Châu quần đảo. Thủy thủ đầu lĩnh nói, xin lỗi, Tiết Bàn công tử, nếu như vừa rồi ngài nói lời này, chúng ta nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng chúng ta đã hạ thủ hại ngài, làm sao còn quay đầu? Tiết Bàn nổi giận, bỗng nhiên chợt bạo khởi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.